sợ rằng không có người nào dám nói đệ tử Quy là ngu dại. Phụ vi tử cương, quân vi thần cương, ai dám nói đây là tư tưởng phong kiến? Chẳng lẽ muốn tạo phản? Con phải nghe cha mẹ, thần phải tòng quyền vua, chụp cái mũ này xuống, chỉ sợ người có quyền thế hơn cũng phải bị nghiền nát. Những tin tức chợt lóe lên trong đầu, Lý Dịch nhìn Phùng giáo sư, lần nữa ôm quyền nói, hết thảy do đại nhân làm chủ, vị giáo sư này đã thương lượng với tri phủ, còn đến đây hỏi ý kiến mình, đây không phải sự việc đã định à? Nếu như thực sự cảm thấy lấy không đồ vật người khác không tốt thì tùy tiện cho hắn mấy ngàn mấy vạn lượng bạc là được. Trẻ nhỏ dễ dạy, Phùng giáo sư càng an tâm, tâm đo của tú tài trước mặt cũng không quá cứng nhắc. Nhìn qua có thể uốn nắn, Lý Minh Châu nghe hai người nói chuyện, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, đệ tử Quy này là vật gì? Thế mà để đồng tri phủ và giáo sư học phủ đến tận đây. Chẳng lẽ, thư sinh này còn có bản sự mình không biết? Nghĩ như vậy, thời điểm lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, trong mắt nàng hiện ra vẻ khác lạ. Về phần đồng tri phủ, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một người hầu hợp cách. Không nói một lời đứng sau lưng Phùng giáo sư, đại bộ phận lực chú ý đều trên người Lý Minh Châu. Người đã có tài học như thế, sao không muốn phát triển? Khảo thí công danh, ra sức vì nước, làm người đọc sách thế mà đi con đường của tiện dân. Những năm qua đọc sách thánh hiền đều trôi theo dòng nước hết rồi à? Hỏi thăm tượng trưng Lý Dịch một hồi, rốt cuộc đi vào chính đề. Phùng giáo sư nghiêm mặt nhìn hắn nghiêm túc nói, thanh âm cũng cao hơn vài phần. Đây cũng chính là bộ dáng hắn ngày thường khi răn dạy học sinh. Lý Dịch giật mình. Không có nghĩ tới cha này trở mặt như lật sách, mới vừa rồi còn lộ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với mình. Sau một khắc thì lại biến thành mặt quan tài. Lý Dịch nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩn người, thấy biểu hiện của hắn. Phùng giáo sư tự nhiên nghĩ hắn bị mình răn dạy đến xấu hổ. Đang dừng tại biên giới bồi hồi tỉnh ngộ, sắc mặt hơi giãn ra, nhìn hắn nói, nể tình ngươi góp công vào việc giáo hóa của bản phủ. Bản quan có thể phá lệ cho phép ngươi làm một học quan bên trong huyện học. Không ảnh hưởng đến việc đọc sách, mà còn có trợ lực không nhỏ đối với việc ngươi khảo thí công danh sau này. Trước đánh một gậy cho bất tỉnh, sau cho ăn một quả táo ngọt, Phùng giáo sư chấp trưởng phủ học nhiều năm, sớm đã dùng một chiêu này lô hỏa thuần thanh, hơi ngẩng đầu, nhìn lên thư sinh trước mặt, chờ nhìn thấy vẻ mặt mang ơn của hắn đối với mình. Học quan của huyện học tuy phẩm giai bất nhập lưu, nhưng lớn nhỏ gì cũng là quan viên, cử nhân có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng người có được công danh tú tài chen bể đầu cũng muốn lấy được chức vị này đó. Nếu như sau này may mắn đậu cử nhân, có lẽ sẽ được trực tiếp thăng chức, trở lại bộ ủy nhiệm, học quan. Lý Dịch kịp phản ứng, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn trước đó không lâu mới thoái thác chức tiên sinh học đường. Bây giờ lại có người muốn hắn đi làm học quan gì đó. Hắn thật không hứng thú à, nếu làm học quan gì đó. Chỉ sợ trên dưới đều sẽ bị người quản chế, không thể nằm trong sân phơi nắng, làm việc cũng không thể tùy tâm sở dục, một tháng chỉ sợ cũng chỉ có thể kiếm vài đồng tiền. Còn không bằng tiền lời khi bán một bình như ý lộ. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Lý Dịch đã có ý cự tuyệt. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Phùng giáo sư nhìn bộ dáng hắn. Nhíu mày hỏi, không phải học sinh không muốn. Lý Dịch đứng thẳng người, đoan đoan chính chính thi lễ với Phùng giáo sư, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Thật ra, học sinh từ nhỏ có bệnh dữ, mỗi lần nghĩ đến khảo thí công danh, làm quan gì đó sẽ nằm trên giường không dậy nổi. Bệnh nặng một trận, rơi vào đường cùng, mới từ bỏ công danh. Ngược lại làm thương, tâm ý của đại nhân, học sinh hết sức cảm động, nhưng vì trời sinh bệnh dữ, cũng chỉ có thể cảm ơn hảo ý này. Phùng giáo sư nghe vậy sững sờ, bệnh dữ quái gì đây? Trên đời này còn có bệnh không thể làm quan viên hả? Cách chương.